Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 783, trực kích linh hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhỏ gió thổi lất phất hiện trường mỗi một vị khán giả. Tất cả mọi người đều cảm giác được từng cơn ngạc nhiên. Chỉ vì làm cho này trận gió lại có chủng càng ngày càng nghiêm trọng khí thế. Không tới một phút thời gian, nguyên bản nhẹ phẩy gió nhỏ đột nhiên biến thành một hồi gió xoáy. Mà đây đạo gió xoáy trung tâm, chính là sân bên trong đang tại chiến đấu mã âm lão giả. Giữa không trung trôi lơ lửng thân thể vào thời khắc này đã trở thành trận này gió xoáy mắt gió. Vô hình gió lớn mượn không khí hướng Lưu Kiệt cuộn sạch đi. Gió lớn ở toàn bộ phía dưới sân tỉ võ trong gào thét. Thổi tan các khán giả tóc, càng thổi tan trước hiện trường cơ sở phương tiện trên, tựa hồ là phải đem toàn bộ hiện trường lật vậy tựa như. Mà đây chút gió lớn, còn chỉ là từ sân so tài trung tâm giật tản ra ngoài một số. Như vậy giờ phút này đang cùng mã âm lão giả giao chiến Lưu Kiệt. Đối mặt lại là như thế nào một cổ mạnh mẽ sức gió. Đây chính là vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả thực lực chân chính sao? Cái này ra tay một cái, lại như vậy khủng bố. Tất cả mọi người trong lòng thoáng hiện qua như vậy một đạo ý tưởng. Đồng thời cũng ở đây là chàng thượng người khiêu chiến người phá ngông Lưu Kiệt đáng tiếc trước. Như vậy mạnh mẽ thế công, ở bọn họ xem ra là vô luận như thế nào cũng rất khó ngăn trở. Không thể không nói. Mã âm lão giả năng lực khống chế tương đương cay nghiệt. Do hắn đưa tới gió lớn vào giờ khắc này toàn bộ hướng Lưu Kiệt đánh tới. Đánh loạn Lưu Kiệt công kích tiết tấu đồng thời phần lớn sức gió đều bị khống chế tại chỗ bên trong. Những cái kia tràn ra đi ra phần nhỏ sức gió là tuyệt đối không cách nào phá xấu xa hiện trường. Gió xoáy làm rối loạn Lưu Kiệt công kích tiết tấu. Vô hình công kích không ngừng đánh thẳng vào Lưu Kiệt thân thể. Khá tốt cái này sức gió đối với Lưu Kiệt mà nói không tính là tổn thương gì. Đối mặt gió lớn, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể tạm thời lui bước, đem niết bàn kiếm đâm vào phía dưới đất đai, nắm thật chặt chuôi kiếm ổn định mình thân hình. Gió lớn xuất hiện ngay tức thì, nguyên bản từ chủ động đánh ra xuống Lưu Kiệt lập tức biến thành bị động. Nhưng là như vậy thì có thể ngăn cản được Lưu Kiệt hành động sao? 9 tầng trời lôi pháp vào thời khắc này lần nữa phát động. Lưu Kiệt lấy nhất phản ứng nhanh thổi lên hắn phản kích kèn hiệu. Lúc này, thân là gió xoáy mắt gió mạ âm lão giả thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung là không thể động. Cho dù hắn là gió xoáy phát động người. Vậy còn không có đạt tới đại tự nhiên như vậy như cánh tay vung khiến cho trình độ. Nói cách khác, hắn cái này mắt gió. Ở gió xoáy phát ra thời điểm tự thân có thể hành động phạm vi là có giới hạn tính. Mà một điểm này, rất nhanh liền bị tỉ mỉ Lưu Kiệt phát hiện. Cho dù thời khắc này hắn chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thân hình vận chuyển lên linh năng bảo vệ. Mình thân thể. Nhưng hắn giống vậy có khoảng cách xa thủ đoạn công kích đi đối phó đối thủ. 9 tầng trời lôi pháp chính là một cái không thể có nhiều tuyệt diệu lựa chọn. Linh năng vận chuyển ngay tức thì mấy đạo rơi sấm vô căn cứ xuất hiện ở tràng địa thượng không. Sấm sét xuất hiện ngay tức thì chính là lấy mắt thường không thể phát giác tốc độ hướng mà âm lão giả đánh đi. Khoảnh khắc gian chính là đi tới mã âm trước mặt. Lưu Kiệt làm như vậy nguyên nhân không phải là cưỡng bách mã âm vào thời khắc này làm ra hắn lựa chọn, hoặc là lập tức dừng lại chàng thượng cái này một cổ gió xoáy. Hoặc là chính diện chịu đựng mình cái này 9 tầng trời lôi pháp nhất kích. Đây cũng là Lưu Kiệt cho ra hai cái lựa chọn. Một giây kế tiếp, mã âm đã từ nơi này hai cái phương thức trong làm ra hắn lựa chọn. Trong tay màu xanh thẳm quyền trượng ánh sáng tan đi đi. Gió xoáy ở khoảnh khắc gian tan thành mây khói. Thân hình ở trong nháy mắt hướng một bên chợt lui ra. giống nhau là lựa chọn thứ một con đường tiến hành né tránh. Lại là cái này sấm sét, trong thời gian ngắn như vậy làm ra như vậy quyết định. Đầu của ngươi ngược lại là chuyển rất nhanh, đi đôi với từng cơn bão phá thanh âm. Nguyên bản mà âm vị trí hiện thời phía dưới đất đai đã ở sấm sét đánh xuống đổi được đen nhánh một phiến. Mã âm như cũ tay cầm màu xanh thảm quyền trượng, nhìn phía dưới Lưu Kiệt nói, hết thảy các thứ này nhìn như rối bời phức tạp. Trên thực tế toàn bộ quá trình bắt đầu đến kết thúc mới bất quá 2 phút dáng vẻ chừng. Lưu Kiệt loại phản ứng này hiển nhiên ra mã âm lão giả ngoài ý liệu. Tiếp tục, gió xoáy rốt cuộc dừng lại, Lưu Kiệt thân hình cái này mới khôi phục bình thường, không có cuồng phong chèn ép. Thân thể rốt cục thì có thể đứng lên, đối mặt mã âm tán dương tựa như lời nói, mặt hắn lên không nhìn ra bất kỳ mừng, giận, buồn, vui. Trên thực tế, ở mã âm cho thấy cường hãn như vậy thủ đoạn công kích thời điểm, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là lấy làm kinh hãi. Từ vạn năng quét hình lấy được tin tức tới xem, mã âm hẳn am hiểu là vô hình đi qua công kích mới đúng. Không nghĩ tới hắn thân xác năng lực chiến đấu vậy rất có một bộ. Cái này đồng dạng là ra Lưu Kiệt ngoài ý liệu. Lúc này, nguyên bản nhắc tới 12 phần tinh thần lại lần nữa lên cao đến một cấp bậc. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, mạnh nhất quy luật mở hết hỏa lực. Niết bàn kiếm nhắm thẳng vào giữa không trung mã âm. Một người một kiếm lại lần nữa hướng mã âm cực nhanh bay tập kích đi. Lúc này, Lưu Kiệt vậy không tồn tại bất kỳ cất giữ, trừ phượng lửa cùng với cuồng bạo kiểu mẫu không có sử dụng được ra. Mạnh nhất quy luật gia trì xuống hắn đã là giờ phút này có thể đạt tới cao nhất trạng thái. Hướng không trung mã âm khua kiếm chém tới, một người một kiếm, vào thời khắc này cứ như vậy lăng không lên, thuộc về Lưu Kiệt mạnh nhất đạo tâm vào thời khắc này mũi nhọn lộ ra. Đạo tâm dẫn động dậy toàn bộ sân tỷ võ bên trong thiên địa quy luật. Người kiếm hợp nhất, ở trên trời phép tắc gia trì hạ hướng mã âm đánh tới. Mạnh nhất quy luật, mạnh nhất đạo tâm, chính là chưa từng có từ trước đến nay, phá vỡ phía trước hết thảy trở ngại. Một kiếm này đánh ra, hiện trường rất nhiều người xem lập tức liền không bình tĩnh. Từ một kiếm này trong... bọn họ giống vậy cảm nhận được niết bàn kiếm trên đó sắc bén ý. Đó là phá vỡ hết thảy, thế không thể đỡ tuyệt thế một kiếm. Cái này người phá ngông, thật chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực sao? Một kiếm này uy lực, sợ rằng đã đạt đến cấp 3 tiêu chuẩn. Cách như thế khoảng cách xa, tất cả mọi người là cảm nhận được một kiếm này uy lực. Trong lòng không khỏi dâng lên một loại sùng bái cảm giác. Đó là hạ vị người đối với cấp trên tôn trọng. Trường kiếm phá không, đây tuyệt đời một kiếm. Cứ như vậy thẳng tắp hướng mã âm chém tới. Xem Lưu Kiệt khí thế, lại không có bất kỳ ý thu tay. Trường kiếm đâm vào mã âm thân thể. Hiện trường lại lần nữa lâm vào một loại quỷ dị yên lặng chính giữa. Đừng nói là một cây kim, sợ rằng vào giờ phút này một sợi tóc rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe rõ ràng. Xảy ra nhân mạng, mắt thấy trường kiếm từ mã âm thân thể đâm thủng, tất cả mọi người trong lòng đồng thời toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Nhưng là sự thật thật giống như bọn họ chính mắt nhìn thấy như vậy phải không? Một khắc sau, một màn quỷ dị xuất hiện. Giữa không trung bên trong mã âm lão giả lại vô căn cứ tiêu tán ở không trung. Giống như tan thành mây khói vậy vô ảnh vô tung. Phảng phất từ tới chưa từng xuất hiện qua như nhau. Tâm linh điều khiển, người rốt cục thì sử dụng ngươi tuyệt chiêu sao? Giữa không trung bên trong, mắt thấy trước mặt không có một bóng người Lưu Kiệt thấp giọng tự lẩm bẩm một câu. Một giây kế tiếp. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, không thể một đời người phá ngông lại dừng ở không trung. Giống nhau một pho tượng vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS.